Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 0356, chương Sắc Na Bí Mật. Đường Ninh cảm thấy hiện tại hoàn toàn không cần thiết sử dụng mostly ăn dao găm. Bởi vì song phương tin tức hoàn toàn không đối xứng, đối phương đối thân phận của mình cùng thực lực hoàn toàn ở vào không biết trạng thái. Cười gằn nói, đối với ngài tại luyện kim thuật phương diện nghiên cứu ta tương làm kính nể. Nhưng tiếc nuối là ta đối với ngài trên thân thể thương thế rõ như lòng bàn tay. Trên thân thể, thương thế, Sắc Na đầu vù vù rung động, sắc mặt của hắn thoáng có chút bối rối, chỉ là đột nhiên lại khôi phục bình thường. Miệng vết thương của hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Tại nơi ẩn núp bên trong cũng không có người biết được. Chỉ có chính hắn rõ ràng, đối phương chỉ là thuận miệng nói xáo trộn suy nghĩ của mình, để cho mình biến bối rối. Nhất định là như vậy. Hắn hiện tại triệt để không nhìn đã biến mất Wyatt. Bẻ bẻ cổ, liếm môi cười gằn nói, ta kém chút bị ngươi lừa gạt. Tiểu gia hỏa, giống như ngươi thịt nhất định không bình thường ngon. Nhìn có ít người luôn cho là mình bảo thủ, bí mật năng lực khá cường đại. Đường Ninh bất đắc dĩ mở ra tay. Ngay sau đó Sắc Na hét thảm một tiếng. Hạ thể của hắn máu tươi chảy ra, vùng đầy đất, đau đớn nhượng hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, sắc mặt biến tái nhợt. Kim loại cố hóa dược tề cố nhiên cường đại, nhưng nếu như một người bên ngoài thân ban đầu vốn là có vết thương, như vậy vết thương bộ vị là sẽ không bị kim loại cố hóa dược tề cải biến, vẫn như cũ giữ vững tối nguyên thủy vết thương trạng thái. Dao găm hoặc là bất luận cái gì duệ khí có thể tùy tiện đâm vào thân thể của đối phương. Wyatt sớm liền phát hiện đối phương bí mật, đó là tại một cái tư nguyên tranh đoạt mặt trời. Sắc Na dừng lại tại cái nào đó địa phương không người, sau đó bỏ đi quần kiểm tra cái này một chỗ vết thương. Tươi vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy mà giật mình. Thân thể của hắn làm sao lại lưu lại dạng này vết thương? Sau đó liền thấy Sắc Na dùng ngón tay cùng một số công cụ từ trong vết thương móc ra một ít gì đó. Sau đó lại để vào đồ vật, sau cùng lại đem vết thương băng bó lại. Những cử động này nhượng Wyatt liên tưởng đến Sắc Na đi vào Khoa La Na ở trên đảo thời điểm thí nghiệm. Hắn thí nghiệm tuyên bố mình có thể tùy ý dùng những vật khác đến thay thế nhân thể bộ phận, cải biến cấu tạo, sau đó để cho người ta thể biến càng thêm cường đại, không lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân mà nhận ấn tượng. Tại cái này về sau Sắc Na vẫn tuyên bố chính mình thí nghiệm đã thành công. Cho nên hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cái này nghiên cứu cái thứ nhất người được lợi cũng là Sắc Na chính hắn. Cái này vết thương cũng là sử dụng thành quả nghiên cứu về sau lưu lại một cái tiểu tiếc nuối. Bất quá tại cái này về sau Wyatt bảo thủ bí mật này. Bởi vì liền xem như dạng này hắn muốn giết chết đối phương cũng cực kỳ khó khăn. Sắc Na có thể tùy tiện nhượng hắn hiển hình, sau đó giết hắn, làm cùng cái này vị trẻ tuổi cùng một chỗ thời điểm. Người trẻ tuổi có thể dùng dược tề làm cho đối phương hiện ảnh dược tề mất đi hiệu lực. Cứ như vậy hắn liền tương đương có nắm chắc. Hắn nương tựa theo thích khách đặc hữu ẩn thân thiên phú chui được đối phương đúng quần bộ vị. Thấy được y phục hạ bị nhuộm đỏ khu vực, sau đó dùng dao găm đâm đi vào. Làm máu tươi phun lúc đi ra hắn đã né tránh. Đau đớn nhượng Sắc Na không được gọi. Gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Hét lớn. Đáng chết. Ngươi đã sớm biết thân thể ta bí mật. Wyatt. Ngươi cái này tên trộm. Vô sỉ ăn trộm. Ẩn thân Wyatt phát ra âm thanh. Thật có lỗi. Sắc Na tiên sinh. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Ngươi không nên tại dã ngoại đem vết thương hiển lộ ra. Sắc Na rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Là cái kia duy nhất một lần tại dã ngoại thay đổi trong thân thể một bộ phận linh kiện làm cho đối phương phát hiện chính mình cái này bí mật. Một lần kia là bởi vì thời gian hoạt động quá lâu, tạo thành một số thể nội linh kiện mài mòn. Hắn nhất định phải thay đổi mới có thể tiếp tục cam đoan sức sống dồi dào. Không cẩn thận cử động lại bị người lưu ý đến. Nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Hắn biết nếu như không nên sách lược, mình đã sẽ bị người trẻ tuổi cùng cái này đáng chết ăn trộm giết chết ở chỗ này. Mang trên mặt nụ cười, người trẻ tuổi, đây chỉ là cái hiểu lầm. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút hợp tác công việc. Nói một chút, thời gian còn sớm, Đường Ninh không ngại ở chỗ này lãng phí một chút thời gian. Sát Na thống khổ bưng bít lấy hạ thể của mình, quỳ trên mặt đất, nghiêng cái đầu, ở chỗ này mỗi người đều muốn tiếp tục sống. Ngươi cũng không ngoại lệ, giết ta cũng không thể giải trừ ngươi nguy hiểm. Chúng ta có thể liên hợp lại, tựa như là những người khác một dạng. Chúng ta hình thành một cái liên minh. Thế nào? Thật đáng tiếc, ngươi đem thời gian dùng tại loại này nhàm chán luận điệu, khiến cho người thất vọng. Đường Ninh đi lên trước bắt lấy đối phương cổ áo, thần sắc âm lệ, nghe cho kỹ, ta không chỉ là muốn ở chỗ này tiếp tục sống sót, mà lại ta còn muốn giết chết nơi này tất cả mọi người. Đương nhiên, hiện tại có một ít ngoại lệ, tỉ như cái này hai tên nữ hài, còn có tên kia thánh kỵ sĩ. Sát Na không nghĩ tới người trẻ tuổi dã tâm to lớn như thế. Thông nói gấp, ta sẽ đứng tại ngươi một bên, tựa như là một con chó một dạng, sau đó giúp ngươi đạt thành mục đích của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta là được. Ngươi biết, nơi này bọn ác nhân đều ủng có tương đương thực lực cường đại. Một tên trợ thủ đắc lực sẽ để cho kế hoạch của ngươi áp dụng càng thêm thuận lợi. Ta sẽ so Wyatt làm càng tốt hơn. Một bên Wyatt nghe được câu này, có chút lo lắng. Nếu như người trẻ tuổi tin vào Sát Na, nhất định sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Sát Na không đối phó được người trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối có thể giết mình. Mà lại hắn vừa rồi từ người tuổi trẻ trong miệng nghe được xá miễn bảng danh sách, hiển nhiên không có chính mình. Đường Ninh tiếp xuống đến giảng thuật một điểm bí mật, ngẩng đầu nhìn hư không, Wyatt, hiện tại ngươi đến rời đi một chút, ta cần nói một điểm thì thầm. Hắn nhất định là muốn cùng Sát Na hai người thương lượng hợp tác công việc, nhưng Wyatt hiểu rõ người trẻ tuổi, hắn không thích nghe lấy ý kiến của người khác. Tựa như là đêm qua chính mình một mình dùng chút thuốc tề nhượng người trẻ tuổi tiến vào mộng đẹp. Bất quá lưu tại nơi này cũng tương đối nguy hiểm. Hắn đối người tuổi trẻ thực lực có tương đương xâm nhập hiểu rõ. Bất luận cái gì phương diện siêu tự nhiên lực lượng đều không thể so với nơi này bất cứ người nào kém. Quay người từ khe hở rời đi. Nghe tiếng bước chân, Đường Ninh xác nhận Wyatt rời đi. Sau đó ngồi xuống, buông ra cái kia nắm lấy đối phương cổ áo tay, cười gằn nói, kế hoạch của ngươi rất không tệ, nhưng ta phải nhấc lên một người. Người này để cho ta vô pháp cùng ngươi hợp tác. Nghe tới Đức Lạp Khoa Ni Á cái tên này thời gian, Sát Na trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Hắn biến nói lắp, Dara, Konia, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là ta thúc thúc, hiện tại nàng để cho ta lại tới đây báo thù. Ta có thể không phải là bởi vì đập vào giáo đình mà bị lưu đày tới nơi này, mà là ta chính mình yêu cầu. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra cái kia thanh Mosley ăn dao găm. Sát Na biết mình hết thảy kế hoạch đều không được, bởi vì hắn từng tại thương tổn Đức Lạp Khoa Ni Á sự tình giúp đại ân. Tội không thể tha. Hiện tại Sát Na rơi vào trầm mặc, Đường Ninh dùng Mosley ăn dao găm đâm vào đối phương trái tim. Kim loại cố hóa dược tề tại Mosley ăn dao găm trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thanh này đến từ thần ban ơn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết thảy. Máu tươi từ Sát Na vị trí trái tim chảy ra, ánh mắt của hắn biến mơ hồ, đồng tử cấp tốc phóng đại. Vẫn bưng bít lấy hạ bộ vết thương cái này hai cánh tay buông ra. vô số linh kiện từ hắn dưới đũng quần vị trí chảy ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Đường Ninh vỗ tay phát ra tiếng, Wyatt, hiện tại ngươi có thể tiến đến. Wyatt ở bên ngoài trong lòng tương đương lo lắng, nghe thấy thanh âm lập tức chui đi vào, thấy được bị đâm xuyên trái tim Sắc Na. Người trẻ tuổi không có tính toán cùng đối phương hợp tác. Chúng ta hẳn là tìm một chỗ đem hắn treo ngược lên. Ngươi biết, dạng người như hắn hẳn là gặp rảo hình. Chúng ta không thể trái với thế tục luật pháp. Đường Ninh đem một sợi dây thừng nhét vào thanh âm. Xuất hiện địa phương, ẩn thân Wyatt hiển lộ ra chân thân. Sau đó leo lên vách tường. Đến cái này cái khe hở phía trên nhất. Tìm được một khối lồi ra tới thạch đầu, đem dây thừng treo ở phía trên, phía dưới Đường Ninh đã đem dây thừng một đầu đánh cái kết. Sau đó treo ở còn chưa chết qua Sắc Na trên cổ, Sắc Na bị treo lên tới, hắn ngồi ở phía dưới nhìn lấy bận rộn Wyatt. Liên quan tới cái này tên thích khách phạm vào hành vi phạm tội Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc chỉ là nói một chút. Ngay lúc đó Wyatt chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ. Tại đối phó Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc trong chuyện này hắn không có ra bao lớn lực. Mà lại đêm qua Wyatt cho mình sử dụng dược tề, nhưng cũng không có từ trên người mình đánh cắp Mosley ăn dao găm. Chuyện này nhượng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại hắn đang trợ giúp chính mình phương diện tương đương ra sức. Bận rộn Wyatt cũng không biết người trẻ tuổi đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ muốn ra sức đem việc để hoạt động tốt. Lúc này phía dưới truyền đến thanh âm, Wyatt, ngươi đã từng làm gì chuyện xấu, để ngươi cảm thấy áy náy. Wyatt không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Hắn do dự một chút, chậm rãi nói ra. Ta tại trên tòa đảo này làm qua một kiện lệnh ta cảm thấy tiếc nuối sự tình. Từng để cho nhân nạn lấy ngủ. Ta vì chuyện này cảm thấy tự trách. Hắn là người tốt. Là ai? Đường Ninh hỏi. Hắn rời khỏi nơi này. Hắn cũng là một cái duy nhất rời đi nơi này người. Nhưng hắn ở chỗ này thời điểm nơi này hết thảy trật tự rành mạch. Liền xem như người yếu cũng ủm có sinh tồn không gian. Wyatt hốc mắt có chút hồng nhuận phơn phớt. Đường Ninh biết Wyatt nói tới ai. Đứng dậy nhìn một chút bị treo ngược lên không khô máu Sắc Na. Xác nhận dây thừng không có bất cứ vấn đề gì. Đến ban đêm những cái kia ác ma hội lại tới đây. Sau đó đem cỗ thi thể này xử lý sạch. Hiện tại chúng ta cần phải trở về. Đường Ninh đem từ Sắc Na trên thân lấy ra cái này hồ ly xe ngựa. Thả trên mặt đất, tựa như là biến ma pháp một dạng biến lớn. Hồ ly xe ngựa tốc độ dù sao cũng so hai người đi bộ phải nhanh. Nơi ẩn núp bên trong hồng sắc violet pháp sư đầu kịch liệt đau nhức. Hắn ngã xuống giường, hỗn loạn tưng bừng, cho đến một trận về sau mới khôi phục bình thường. Hắn đứng dậy phẫn giận dữ hét. Đáng chết Anna, phản bội ta. Hắn đem cái này cái khăn tay giao cho tên kia đáng chết thánh kỵ sĩ. Cái này cái khăn tay đồng, dạng có một ít tác dụng đặc biệt, có thể ăn mòn tâm trí của con người, để cho người ta biến tà ác. Chỉ cần Anna cầm khối kia tràn đầy ma pháp khăn tay. Như vậy cô gái này sẽ từ từ cải biến, bởi vì ái tình sẽ trở nên không từ thủ đoạn. Nhưng bây giờ khăn tay ma pháp bị tên kia thánh kỵ sĩ dùng thánh quang rửa sạch. Mới tạo thành đầu của hắn đau. Có thể tưởng tượng thuốc của hắn nhất định cũng bị phát hiện. Thánh kỵ sĩ thực lực cường đại làm cho người khó có thể tin. Gần như có thể dự cảm đến hết thảy. Nhìn muốn đối phó cái này thánh kỵ sĩ không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá có một chút làm cho người cảm thấy vui vẻ. Tên kia người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ giữa hai người tựa hồ cũng không có quá mức chặt chẽ quan hệ. Nếu không hiện tại bọn hắn nhất định sẽ báo đoàn hợp tác. Tên kia thánh kỵ sĩ luôn luôn đơn độc một người hành động. Mà tên kia người trẻ tuổi cũng là như thế này. Cái này cho một chút thời cơ. Hiện tại nhất định phải thay đổi mục tiêu. đem mục tiêu đổi thành tên kia người trẻ tuổi, mà không phải thánh kỵ sĩ. Không trải qua các loại đến buổi tối hôm nay, nhìn xem vị trẻ tuổi kia có thể hay không còn sống trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.